Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến đồn cảnh sát, Trần Thành Hạo vì hoàn cảnh đặc biệt mà không thể gặp được bố mẹ, nhưng không dừng lại ở đó, Trần Thành Hạo sử dụng quyền lực của mình. Vụ án này không phải do Lăng Bảo Châu đảm nhận, vì vậy Ninh Vũ Phi chỉ có thể dùng đến quyền lực của bản thân để làm rõ mọi chuyện. Cho dù đối phương không thích người dân sử dụng những kiến thức về pháp luật trước mặt, nhưng cũng không có cách nào khác. Kết quả vẫn chưa được xác định rõ. Các người nên biết phạm vi trách nhiệm của mình, và chúng tôi cũng có quyền thăm, gặp mặt. Không lẽ các người định tước quyền thăm nom của chúng tôi sao? Ninh Vũ Phi thẳng thừng hỏi. Đội trưởng cảnh sát nói. Được, các anh có thể vào. Bởi vì người này mới chuyển đến không quen biết Ninh Vũ Phi, hiện tại Ninh Vũ Phi là rất được lòng mọi người trong đồn cảnh sát, đặc biệt là sau khi cùng đội trưởng Lăng Bảo Châu phá án cách đây không lâu, quả là đáng ghen tị. Đi nào, cả hai sớm gặp bố mẹ của Trần Thành Hạo trong phòng thẩm vấn. Con trai, Vũ Phi, tại sao Vũ Phi lại ở đây? Bố Trần Thành Hạo nói. Bố mẹ, hai người không sao chứ? Mẹ Trần Thành Hạo nói. Chúng ta không sao cả, Tam Thúc đâu rồi, đã được cứu chưa? Với đơn thuốc của Vũ Phi, về cơ bản Tam Thúc có thể được cứu sống, nhưng chúng con phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Nghe thấy điều này, bố mẹ của Trần Thành Hạo lo lắng đến ngạt thở, và họ sẽ không biết phải làm gì nếu Tam Thúc chết. Vũ Phi, Tam Thúc nhà tôi không sao chứ, cộng thêm chúng tôi sẵn sàng bồi thường, như vậy bố mẹ tôi sẽ không phải ngồi tù chứ? Trần Thành Hạo hỏi, Ninh Vũ Phi gật đầu. Trên lý thuyết là vậy, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, chú có thể cho chắc biết làm thế nào mà chú thêm S2O3 vào đồ ăn của mình được? Cái gì S2O3? Bố mẹ Trần Thành Hạo nhìn nhau, tuy chưa từng đọc sách nhưng ở quê họ đều biết S2O3, một loại độc dược đặc biệt có thể đầu độc người khác. Vũ Phi, làm sao có thể? Chúng tôi có chuyện gì đâu mà tự nhiên đi mua S2O3, chúng tôi cũng không hạ độc ai. Bố Trần Thành Hạo có chút kinh ngạc nói. Họ nghĩ rằng có thứ gì đó gây ra vụ ngộ độc thực phẩm, nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng đó là do S2O3 gây ra. S2O3 loại dược độc này ai dính phải chắc chắn chết, không cần bàn cãi. Nếu như Trần Thành Hạo không nói người bị trúng độc đã được cứu sống, căn bản là không phải chết, nếu không sống lưng của bố mẹ Trần Thành Hạo đều ớn lạnh. Ninh Vũ Phi gật đầu. Chú, gì, chuyện này còn chưa điều tra ra, nhưng người trúng độc có thể vẫn còn sống là tốt rồi, cảnh sát cũng không thấy có vấn đề gì. Được, Thành Hạo, đi thôi. Ừ, Trần Thành Hạo trả lời. Ninh Vũ Phi tiếp tục nói. Chú à, cảnh sát hỏi chú cái gì thì trả lời cái đấy, chú đừng sợ. Chúng tôi hiểu rồi, bố mẹ Trần Thành Hạo cảm kích với Ninh Vũ Phi. Trở lại bên ngoài, Trần Thành Hạo hỏi. Vũ Phi, kế tiếp chúng ta phải làm sao? Tôi không muốn bố mẹ ở đây nữa. Bây giờ chủ yếu là xem xét cuộc điều tra của cảnh sát. Vấn đề này không thể giải quyết ngay lập tức. Được rồi, một nam cảnh sát đi tới, hỏi. Anh là Trần Thành Hạo đúng không? Chúng tôi muốn cùng anh tìm hiểu một số thông tin. Đi đi, tôi ở đây chờ cậu. Được rồi, sau nửa giờ Trần Thành Hạo bước ra và lo lắng nói. Vũ Phi, cảnh sát nói vừa rồi họ tìm thấy một gói chất độc S2O3 đã qua sử dụng trong nhà bếp của tôi, còn lại đựng trong một cái bát đựng đầy muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời nói của Trần Thành Hạo, Ninh Vũ Phi khẽ nhíu mày nói. Thành Hạo, nhà cậu có thù oán gì với ai sao? Không, gia đình tôi đã ở thành phố Ngọc Trai được vài năm, và mới mở nhà hàng lầu. Bố mẹ tôi là những người lương thiện, không làm mất lòng ai bao giờ. Lông mày của Ninh Vũ Phi hơi nhíu lại, bởi vì bố của Trần Thành Hạo hiếm khi phạm sai lầm trong cửa hàng mà ông ấy đã mở trong nhiều năm, và ông ấy sẽ không sử dụng S2O3 làm muối cách trương.